Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1004, Melinda may cùng mộng tỉnh người còn ở. Tô Thành mới từ sóng chấn động lỗ sâu bên trong đi ra liền gặp được kiếm bạt nỗ trương. Minerva nâng lên súng năng lượng đang cùng một nữ nhân trẻ tuổi giằng co. Cái này nữ nhân trẻ tuổi cầm một khẩu súng, thần sắc tuy nhiên chấn kinh nhưng lại coi như chấn định. Melinda May, Tô Thánh tiện tay đem hai cái ngất đi Green ném trên mặt đất, nhìn một cái này cầm thương tuổi trẻ nữ mặc cho chút ngoài ý muốn. Melinda May, danh hiệu thiết kỵ, S-H-I-E-L, D đặc công, cũng là Sky cái kia S-H-I-E-L. Đề tiểu đội một thành viên, ngươi làm sao ở đây? Peggy Carter đây, ngươi biết ta? Melinda mày nhíu mày nhìn xem sau đi tới nam nhân dừng một chút. Ngươi là Tô Thánh, Peggy Carter nói cho ngươi. Tô Thánh khiêu mi cười khẽ gật đầu, nàng là Cree. Melinda mày lại nhìn về phía Minerva, lúc này có người đẩy cửa tiến đến. Vừa mới tiến vào, Peggy Carter nhìn thấy trong phòng khách tình huống hơi hơi ngẩn người. Sau đó hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Một bên nói, một bên Peggy Carter ra hiệu Melinda May bỏ súng xuống. Đây là Minerva, Greedy truyền học tiến sĩ. Tô Thánh tùy ý giới thiệu Minerva. Sau đó chỉ hai cái kia hôn mê Greedy, hai người này đưa cho ngươi. Greedy. Peggy Carter nhìn về phía Minerva, nhìn thấy Minerva tựa hồ không phản ứng gì lúc này mới đối với Melinda May nói. Trước mang bọn họ đi. Đúng, Melinda May ứng thanh đi qua có chút cật lực đem hai cái Cree mang đi. Xảy ra chuyện gì? Peggy Carter tò mò hỏi. Chính mình mới cùng Tô Thánh ly khai không bao lâu. Làm sao hắn liền lấy được hai cái hôn mê Cree? Còn có cái này Minerva, nàng là Cree di truyền học tiến sĩ, nàng giống như đối với đồng tộc bị mang đi cũng không có phản ứng gì. Tô Thánh đơn giản giải thích một chút, nói cùng Minerva quen biết cùng với mục đích tới nơi này. Linh hồn ống dẫn, Cree dùng nhân loại gen dung hợp, có thể thu được siêu năng lực. Peggy Carter có chút giật mình, ngừng một chút nói. Muốn tạo ra cái này linh hồn ống dẫn hẳn là cần rất nhiều đặc biệt tài liệu. Khác, ta có thể giúp ngươi đưa tới. Tô Thánh tự tiếu phi tiếu nói. Là một cái muốn ly khai cái này thời đại người. Ngươi cũng đừng quan tâm nhiều như vậy. Hai cái kia Cree đã đủ S-H-I-E-L để nghiên cứu. Peggy Carter ngừng một lát. Không nói chuyện. Biệt thự của nàng không lớn nhưng là không nhỏ. Tô Thánh tìm một phòng trống dàn xếp Minerva, đồng thời cũng dùng gian phòng này xem như chế tạo linh hồn ống dẫn phòng thí nghiệm. Minerva đối với địa cầu sinh hoạt nhìn lên không có hứng thú gì. Nàng chỉ muốn biết linh hồn ống dẫn thí nghiệm có thể thành công hay không. Lúc nào có thể cùng Tô Thánh giao phối. Peggy Carter ngược lại là muốn biết càng nhiều tình huống hơn. Tô Thánh không có cố ý ngăn cản. Chỉ cần nàng không truyền ra ngoài. Biết rõ liền biết a. Đêm, yên tĩnh. Tô Thánh lần nữa vận dụng Reality Gem đem hiện thực ẩn giấu đi. Peggy Carter ở gian phòng của mình đi ngủ. Về phần có thể hay không ngủ được liền chớ bàn những thứ khác. Minerva tắm rửa một cái đổi lại địa cầu áo ngủ lúc đầu muốn tìm Tô Thánh nghiên cứu chính sự. Tô Thánh lại biến mất không thấy. Minerva phát hiện không gian này vô cùng đặc thù. Bản thân tựa hồ căn bản là không có cách ly khai. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chuẩn bị nghỉ ngơi. Về phần nói Tô Thánh có thể hay không gây bất lợi cho chính mình. Minerva cũng không phải rất không yên tâm. Nàng đối với phán đoán của mình rất có tự tin. Hàng không cơ quan tình báo căn cứ Carol Danvers trằn trọc trở mình không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng đã mấy ngày không có nằm mơ. Ngay từ đầu bị ác mộng khốn nhiễu, nàng hận không thể giấc mộng này vĩnh viễn không nên xuất hiện. Nhưng về sau nàng bình thường trở lại, Nàng thậm chí có chút chờ mong hưởng thụ giấc mộng này. Nhưng mộng lại biến mất. Ai? Carol Danvers theo bản năng thán một tiếng. Nhắm mắt lại chuẩn bị ép buộc bản thân không cần đi suy nghĩ chuyện này. Không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên cảm giác bên người có người nằm xuống đột nhiên mở mắt. Carol Danvers nhìn thấy bản thân muốn nhìn thấy người. Một cái trong mộng xuất hiện. Một cái trong mộng bản thân phán đoán đi ra lý tưởng hình nam nhân. Đây là bản thân mộng. Ở trong mộng của chính mình cũng không cần cố kỵ bất cứ chuyện gì. Cho nên khi Carol Danvers nhìn thấy Tô Thánh sau phản ứng đầu tiên chính là cười. Đồng thời chủ động hôn lên Tô Thánh. Lớn mật chủ động, lửa nóng mãnh liệt. Đồng thời chủ động mò tới dây dẫn nổ chuẩn bị bốc cháy lên. Từng lớp thủy triều ở Carol Danvers tùy ý tiếng gọi ầm ĩ dần dần bình tĩnh lại. Tình trạng kiệt sức lại cực kỳ thỏa mãn co rút ở Tô Thánh trong ngực có chút giã rời tình hoài nhỏ. Giọng thầm nói một câu ngày mai gặp liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ánh nắng huy sái, Carol Danvers từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại dễ chịu hừ một tiếng. Lười biếng duỗi ra hai tay. Kết quả cánh tay vừa mới nâng lên, Carol Danvers thân thể liền cứng lại rồi. Nàng thăm dò chậm rãi mở to mắt hướng một bên nhìn lại. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Một cái nam nhân liền nằm ở bản thân một bên. Rõ ràng là bản thân trong mộng mới phải xuất hiện nam nhân. Cái này khiến Carol Danvers lập tức ngốc. Hắn tại sao còn? Là mộng còn không có tỉnh sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.